Hoan gia, không, chủ nợ, chương 57, kết hôn 2, góc truyện audio.com, tê hôn 2, một thân đỏ rực đứng trước gương thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Mấy vị trưởng lão ngồi trên ghế thỏa mãn nhìn thành phẩm, đứng trái chiếu phải chiếu. Tương đối đắc ý, ngũ trưởng lão mở miệng trước trở về phải nói lão tam bên kia làm thêm mấy bộ màu đỏ nữa. Người nhìn đương gia mặc vào thực tốt. Ta thấy cũng thế, nhan sắc thật tốt, hiện tại bọn nhỏ đều ưa thích cái gì hắc bạch nha. Lượn sóng nha, viền gen nha, nào có đỏ thẫm vui mừng. Bát trưởng lão nói tiếp, chấm, hội bạn già các ngươi quả nhiên kẻ tung người hứng. Nghiêm Tín triệt đầu đầy hắc tuyến ở đằng kia nghe xong cả buổi. Cuối cùng thất trưởng lão quyết định lên tiếng, đương gia, ra ngoài đi hai vòng, cho mọi người cùng xem. Đi hai vòng ngó ngó nhìn, trên thực tế, hắn vừa đi ra ngoài còn chưa được hai bước, đám tiểu nhân bưng trà liền đụng cùng một chỗ rồi, lại đi hai bước, hạ nhân đang treo đèn lồng rớt cái bịch, lại đi hai bước đám người làm vườn bọn họ trợn tròn mắt. Nghiêm Tín triệt thở dài, vẫn là đi thư phòng ngủ bù thôi à, mọi người sững sờ tại chỗ. Cả buổi mới hồi phục tinh thần lại vừa rồi. Đó là đương gia, muồn, tứ nương ta muốn uống nước, đáng thương, đừng nhúc nhích, đang chải đầu, hỏng mất bây giờ, chỉnh đầu ngay ngắn, tứ nương, cổ mỏi quá a hát, vẻ mặt cầu xin, lúc này mới chải được một nửa, không được nhúc nhích, tứ nương, ta muốn triệt triệt rồi, bẹt miệng, không cho ngươi nói chuyện, một buổi sáng đều không có yên tĩnh, không nháo đòi đi ngủ. Thì cũng đòi ăn, lát sau lại khát nước ai chịu nổi. Hắn là muốn phá cửa ra ngoài gặp Nghiêm Tín triệt. Một cái đầu liền tươi sống chảy mất hai canh giờ. Mũ nương xách ghế ngồi trước mặt hắn, cầm son phấn bột nước, bày trước khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta hiện tại sẽ trang điểm cho ngươi. Không cho nói, không cho phép hừ hừ, không cho phép đi ra ngoài chơi. Nghe thấy chưa, làm được không? Gật đầu, tứ nương sụp đổ, không cho phép lộn xộn, cách trương.